Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 516, chương 516, treo giải trên trời lạnh. Thời gian, cứ như vậy đi vào hai ngày sau. Tân thế giới biển cả. Hai ngày này hẳn là còn tính là bình tĩnh. Nhưng một phần lệnh treo giải thưởng xuất hiện. Phá vỡ phần này bình tĩnh. Ngũ hoàng bạch ưng long nhĩ bạch thủy. Tiền treo thưởng 2 tỷ. Serial of the Rain. Tiền treo thưởng 1,2 tỷ. Go Emperor Tesoro. Tiền treo thưởng 900 triệu 80 triệu. Dầu đen tích. Tiền treo thưởng 800 triệu 70 triệu. Thế giới kẻ phá hoại bang Deva nhĩ đặc. Tiền treo thưởng 700 triệu. Crimson Moon Hunter Katarina. Devon. Tiền treo thưởng 700 triệu. Gecko Moria. Tiền treo thưởng 500 triệu. Cá sấu sa mạc Crocodile. Tiền treo thưởng 500 triệu. Ngoặc kép chấm chấm. Toàn bộ băng hải tặc chỉ cần là có chút tên tức giận. Trên cơ bản đều xuất hiện ở mới lệnh treo giải thưởng bên trong. Đáng lưu ý chính là, lãnh đạo giai tầng trên cơ bản không có thấp hơn 400 triệu. Ngoại trừ không quá có tiếng thẻ Bella cùng thực lực không quá mạch Apo ngoại trừ. Những người còn lại bên trong, thực lực thấp nhất đều có 400 triệu 20 triệu. Nguyên bản có tiền thưởng người, lần này tiền thưởng cũng cơ bản đều tăng lên không ít. Tựa như Crocodile thủ hạ Mr. 1, nguyên bản tiền treo thưởng chỉ có 30 triệu, mà bây giờ, hắn tiền treo thưởng đã đột phá 150 triệu. Chỉ có được cùng đại tướng địch nổi thực lực gấu trắng. Bởi vì không có xuất thủ tham gia chiến đấu, cho nên hải quân cho tiền treo thưởng cũng chỉ có 100 triệu. Bất quá bạch ưng băng hải tặc, tất cả mọi người rất rõ ràng thực lực của hắn. Sẽ không có người bởi vì hắn tiền treo thưởng thấp mà xem thường hắn. Chính phủ thế giới thế mà thừa nhận hoàng cấp xưng hào. Đồng thời còn tự thân tuyên bố mới lệnh treo giải thưởng. Đây là muốn bốc lên chúng ta 5 cái ở giữa chiến tranh sao? Bạch Thủy cầm mình lệnh treo giải thưởng. Phía trên đúng là hắn bổ về phía Big Mom thời điểm ảnh chụp. Có chút xuất thần nói. Phải biết. Trước lúc này, hoàng cấp xưng hào là hải tặc nhóm đối bốn vị bá chủ tôn xưng. Cùng hải quân cùng chính phủ thế giới không có bất cứ quan hệ nào. Mà bây giờ, chính phủ thế giới thế mà tự mình thừa nhận Bạch Thủy. Tóc Vỏ, Kaido, Big Mom, Marco bọn hắn 5 người dẫn đầu băng hải tặc vì tân thế giới ngũ hoàng. Bạch Thủy nhưng không tin đây là chính phủ thế giới sợ bọn hắn mà làm ra bất đắc dĩ lựa chọn. Đây tuyệt đối không có khả năng. Chính phủ thế giới nội tình thâm hậu. Cục diện như vậy còn chưa đủ vậy để bọn hắn như thế sợ hãi. Cho nên, khả năng duy nhất tính liền là chính phủ thế giới muốn bốc lên chiến tranh giữa bọn họ. Để bọn hắn tương hỗ nội chiến tiêu hao. Ha ha, ngược lại là tính toán khá lắm. Chỉ tiếc, chúng ta tạm thời cũng không có muốn khai chiến ý nghĩ à. Bạch Thủy vứt bỏ trong tay lệnh treo giải thưởng. Đi ra ngoài, dâu đen chỗ ở địa. Dâu đen vì có thể làm cho địa vị của mình vững chắc. Ngay tại tích cực khai phát Nesu Nesu Nomi, hắn so Owen thông minh nhiều. Tầm mắt cũng còn rộng lớn hơn rất nhiều. Khai thác phương hướng cũng có 2-3 cái. Nereu Nesu Nomi chỉ có thể để thân thể của mình làm nóng sao? Không, còn có thể làm nóng chung quanh đồ vật, tỉ như lớn địa, không khí, vì chính mình cung cấp có lợi chiến đấu nơi trốn. Mà lại, Nereu Nesu Nomi còn có thể làm nóng mình, tại nhiệt độ cao trạng thái dưới tăng tốc độ, áp xúc sinh ra nhiệt lượng, lực lượng cũng sẽ gia tăng mãnh liệt. Dạng này vừa vặn có thể đề cao hắn thể thuật thực lực. Chân chính ngồi vững vàng thống lĩnh vị trí. Còn lại 3 người, hiện tại cũng có được đối kháng đại tướng thực lực. Duy chỉ có hắn còn không được. Nhưng chỉ cần Nesu Nesu Nomi khai phát đến hắn muốn tình trạng kia. Nghĩ đến sánh vai đại tướng đều không là vấn đề. đừng quên hắn trái Yami Yami Nomi chỗ kinh khủng, lực hút cùng làm trái ác quỷ năng lực vô hiệu, đều là phi thường khủng bố thủ đoạn. Có trái Yami Yami Nomi nơi tay, ngoại trừ bạch thủy bên ngoài, dâu đen ai cũng không hoảng hốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.